Ảnh đế trà xanh theo đuổi vợ. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10. Kể từ đó, ngày nào tôi cũng tránh mặt Bùi Giao Châu. Có thần trợ công Thi Diễm ở đây, tôi lẩn trốn cũng xem như thành công. Nhưng buổi tối nằm trên giường, trong đầu tôi cứ văng vẳng câu nói kia của Bùi Giao Châu. Tôi lấy gối che mặt lại, liều mạng lắc lư, nhưng không lắc hết được tiếng đè nén mang theo nỗi hờn tủi của anh. Năm đó, em có nói câu nào thật lòng với anh không? Sao biết được chứ? Không có nhỉ? Đó cũng là mối tình đầu của tôi mà. Tôi cũng không phải là kẻ lừa đảo yêu đương qua mạng. Nhưng, tôi thật sự đã lừa anh ấy. Tôi trằn trọc không ngủ được. Ngày hôm sau thức dậy, đầu óc cứ ong ong không có tinh thần. Nhưng tổ đạo diễn đã sắp xếp tiết mục rung động, khiến tôi bị dọa hoảng hốt. Khách mời nam nữ nắm tay nhau, đo nhịp tim, cặp nào là có nhịp tim nhanh nhất với nửa kia, tạo thành một nhóm tình yêu và cùng nhau hoàn thành các phần tiếp. Chiêu này quá hiểm, không khác máy phát hiện nói dối là mấy. Người xem chương trình phút chốc tăng lên mấy chục nghìn. Đầu tiên là lượt của cặp đôi được mọi người mong đợi. Bùi Giao Châu và Thi Diễm. Nhịp tim Thi Diễm rất nhanh. Bình luận không ngừng gào thét. Nhưng nhịp tim của Bùi Giao Châu đối với Thi Diễm lại không có. Thậm chí, không chập chờn chút nào. Đến lượt Tô và Bùi Giao Châu nắm tay. Nhịp tim của tôi và anh ấy cao bất thường. Tâm trạng của Bùi Giao Châu dường như trở nên vui vẻ hơn. Khi nhìn tôi, hơi nhếch môi. Tôi, chuyện gì thế này? Anh ấy, thật sự rất giống chú chó to xác ở cổng nhà tôi hồi trước. Mỗi lần tôi đi ngang xoa đầu nó, đôi mắt nó lúc nào cũng rưng rưng nhìn tôi, khiến tôi mềm lòng. Người xem càng nhiều, bình luận càng náo nhiệt. Nhịp tim của Bùi Giao Châu với Thi Diễm lại không nhanh. Lẽ nào tổ chương trình động tay động chân gì à, để tăng độ hot? Chẳng lẽ Lâm Lộc quen biết tổ đạo diễn à, muốn nổi tiếng bằng phốt? Lầu trên có bị bệnh không? Nhịp tim còn làm giả được à, cũng không phải là người máy. Đừng tự tẩy não nữa. Bùi Giao Châu không thích Thi Diễm. Mọi người nhìn xem nhịp tim của Bùi Giao Châu và Lâm Lộc cao khoa trương như thế. Khi XXX chắc cũng chẳng kém nhỉ. Nếu như giữa hai người không có chuyện gì thì tôi không tin. Khi Bùi Giao Châu nắm tay Lâm Lộc mặt cũng đỏ lên. Thật sự là tình yêu đầu ngây thơ trong sáng. Chuyện này không giả vờ được. Mọi người vẫn không nhận ra sao. 11. Tôi tưởng cái trò đo nhịp tim đã đủ bía. NTH. Ái rồi. Không ngờ tổ đạo diễn còn có trò bía. NTH. Ái hơn. Nhóm tình yêu được thành lập sẽ đi ra đảo sống 2 ngày. Còn không được dùng điện thoại. Rõ ràng đang ép buộc phải mở lòng với nhau. Độc ác. Điều này làm tăng đáng kể nguy cơ bị lộ của tôi. Khi đến đảo, tôi mặt ủ mày trau dọn dẹp sơn động với Bùi Giao Châu. Nhân cơ hội người quay phim không có đây, Thi Diễm chạy tới. Tiểu Lộc, chàng dã nói muốn ghép đôi với cô. Hay là bọn mình đổi nhóm đi. Tôi và ảnh đế Bùi tâm sự một chút. Tôi đang chuẩn bị đứng dậy. Cánh tay đột nhiên bị túm lại. Là Bùi Giao Châu. Anh ấy không biết đã đứng sau tôi lúc nào. Giọng nói rất bé. Lâm Lộc, em lại muốn bỏ anh à? Gì mà muốn chứ? Em biết cảm giác liên tục bị vứt bỏ là như thế nào không? Ánh mắt Bùi Giao Châu nhìn thẳng tôi. Hoàn toàn không để ý sắc mặt đang tối sầm của Thi Diễm. Tôi đột nhiên trào dâng nỗi cắn rứt lương tâm không sao giải thích được. Bùi Giao Châu chợt buông tay. Ánh mắt cụp xuống đầy vẻ mất mát nói. Em đi đi, không sao, một mình anh đi hái nguyên liệu nấu ăn là được. Nếu như nửa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà anh CSS. Buổi tối em có thể ngủ một mình trong sơn động rồi. Tôi, Thi Diễm, nửa giờ sau, tôi và Bùi Giao Châu gánh giỏ đi trên con đường nhỏ lên núi. Ta phồng má giận dữ nói. Anh đừng hiểu nhầm, em chắc chắn không sợ anh C. Hết một mình trên núi đâu. Anh CSS hay không đâu có liên quan gì tới em. Chúng ta không có quan hệ. Bùi Giao Châu khẽ cười đáp một tiếng. Tiếng cười trầm ấm kia vừa hài lòng vừa nồng hậu. Tôi không tự nhiên quay mặt sang chỗ khác. Anh chàng này, tại sao anh ấy không chỉ trông giống một con chó lớn mà còn trông giống một đứa trẻ? Đi được một đoạn, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một tấm thẻ. Trong đó ghi câu hỏi về nói thật hay mạo hiểm. Ai nhặt được thì người đó thực hiện. Tôi phi như bay chạy đến nhặt lên. Tôi chịu trách nhiệm đặt câu hỏi chắc chắn sẽ được an toàn. Câu nói thật trong thẻ là: bạn sống đến bây giờ, điều tiếc nuối nhất là gì? Bùi Giao Châu dừng bước. Đón anh chiều ta. Giọng nói anh ngân dài, chậm rãi. Tiếc nuối là cô gái ở bên cạnh tôi những lúc khó khăn nhất đã không bên cạnh tôi nữa. Tôi đã đồng ý với cô ấy giành được cúp ảnh đế sẽ cưới cô, cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn, không phải khổ cực vậy nữa. Tôi thành công, giàu có nhưng lại không tìm được cô ấy. Tôi không biết mình có chỗ nào chưa tốt. Cô ấy mới muốn bỏ tôi. Có phải cô ấy đối với tôi toàn là giả dối không? Toang rồi, lại là đề tài chí mạng. Hơn nữa, anh ấy nói như thể anh ấy rất thích tôi. Giai đoạn sau khúc yêu đương qua mạng của tôi và anh, anh ấy luôn lạnh nhạt, không trả lời tin nhắn. Rõ ràng là biểu hiện của sự chán ngán. Bây giờ anh nói vậy khiến tôi vừa chột ra vừa áy náy. Tôi nắm chặt tấm thẻ theo bản năng, không nhịn được nói. Hay là, cô ấy rời bỏ anh cũng có lý do không? Hay do hồi đó anh cũng hơi đều, cho nên cô ấy mới đoạn tuyệt như vậy? Bùi Giao Châu cau mày, nhìn về phía tôi, ánh mắt cháy bỏng, nôn nóng. Anh đều thế nào? Em nghĩ anh đều nên mới đá anh à? Tôi hoảng sợ suýt chút nữa té nhào. Không phải em chỉ đang đặt giả thiết thôi. Không được, nói rõ ràng đi. Bùi Giao Châu giơ tay muốn tóm lấy cổ tay tôi. Tôi nhanh chóng lùi về sau, lượn quanh người anh nhanh chóng bỏ chạy. Bùi Giao Châu đuổi theo phía sau tôi, bình luận chợt tăng vọt. Đệch, Lâm Lộc đừng chạy, nói xong chuyện đi. Tôi sốt ruột chớt mắt. Anh chạy, cô trốn, bọn họ có chạy đằng trời. Đúng là tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Tôi cứ như đang xem phim vậy. Ảnh đế lạnh lùng nhưng bị vứt bỏ trong tình yêu ích ngôi sao nữ tệ bạc với trái tim lạnh lùng. Hai người họ bốc đồng quá. Lầu trên tỉnh lại đi. Thi Diễm mới là mối tình đầu của ảnh đế. Thế này thì Thi Diễm đáng thương quá. Cách chương.